Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 242, sấm sét kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya yên tĩnh, đến mức có thể nghe rõ tiếng khóa cửa bị mở ra. Vương gia nước Ngô dán mắt nhìn cánh cửa đang từ từ hé mở. Trong lòng luôn có cảm giác sắp có thứ gì đó khủng khiếp lao vào. Trong ngoài cửa, bóng tối liền một dài, vô biên vô tận, chẳng thấy đâu là điểm cuối. Đêm trung nguyên luôn khiến người ta sinh lòng liên tưởng và bất an. Tĩnh tâm lặng lẽ quan sát vương gia nước Ngô, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Phía trước đã xảy ra chuyện, sao vương gia còn chưa vội rời đi? Vương gia, chờ một lúc không thấy động tĩnh. Tĩnh tâm cất tiếng gọi. Vương gia liếc nàng một cái, sau đó nhấc chân bước ra ngoài. Nam Bộc xách theo chiếc lồng đèn đã tắt, bám sát phía sau vương gia. Nghe thấy tiếng cửa đóng lại phía sau, vương gia liền giảm bước, quay đầu nói với Nam Bộc: "Ngươi đi trước đi, tên ngốc này, không cần hắn chiếu đèn mà lại cứ trốn đằng sau." Nam Bộc dạ một tiếng, vừa bước lên trước một bước thì liền thấy mấy bóng đen lao ra. Hắn lập tức ném lồng đèn trong tay về phía một người trong bọn họ, rồi nhanh như chớp rút trường kiếm ra, đón đỡ ánh đao lấp loáng đang ập tới. Người được giao nhiệm vụ soi đèn cho vương gia đi đêm đương nhiên là cao thủ trong đám hộ vệ, được chọn kỹ càng. "Mọi người cẩn thận, bọn cướp có đồng bọn trong Mai Hoa Am." Một tên trong đội Cẩm Lân vệ hô lớn. Trong đêm vắng lặng, tiếng hô ấy vang đi rất xa, khiến đám Cẩm Lân vệ nghe thấy động liền ùn ùn kéo tới. Lúc này, Hạ Bắc đang đứng trước cổng am, đối mặt với sự chất vấn đầy chính khí của Từ Ninh Sư Thái. Bất kể chư vị có thân phận hay mục đích gì, một đám nam nhân xông vào am tự giữa đêm khuya chẳng lẽ không sợ Phật tổ trách phạt, thiên hạ chê cười sao? Hạ Bắc hơi nhướng mày, thần sắc nhàn nhạt đáp: "Phật tổ trí tuệ, từ bi, biết bọn ta vì cứu người trong cửa Phật mà không tiếc thanh danh, sao lại trách cứ?" Còn thiên hạ, hắn ngạc nhiên phản vấn: "Chúng ta đến âm thầm, đi âm thầm, tất cả đều vì bắt hung đồ. Chẳng lẽ sư thái lại muốn công bố cho thiên hạ biết rằng có nam nhân nửa đêm xông vào quý am?" Từ Ninh Sư Thái bị hắn hỏi đến nghẹn lời, mặt nghiêm lại, cất tiếng đuổi khách: "Thí chủ cứ miệng nói có gian nhân vào Mai Hoa Am, liền dẫn người xông vào giữa đêm. Không có bằng chứng, bần ni sao tin lời đó? Mai Hoa Am chúng ta xưa nay quy củ nghiêm ngặt, toàn là người tu hành giữ giới thanh tịnh, nào có chỗ cho gian nhân mưu đồ. Thí chủ mau rời khỏi đây, đừng làm ô uế thanh tịnh Phật môn." Sắc mặt Hạ Bắc liền trầm xuống. Nói vậy tức là sư thái không muốn phối hợp. Từ Ninh Sư Thái bật cười lạnh: "Trừ phi thí chủ bước qua xác bần ni, Mai Hoa Am tuyệt không dung thứ hành vi xâm phạm như vậy." Hạ Bắc đang định mở miệng, ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt nghiêm nghị trang nghiêm của Từ Ninh Sư Thái, thì chợt nghe thấy tiếng hô vang từ xa. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Sắc mặt Từ Ninh Sư Thái còn đổi sắc mạnh hơn. Hạ Bắc nhìn Từ Ninh Sư Thái thật sâu, xoay người lao đi, chớp mắt đã không thấy bóng người ngoài cổng am. Từ Ninh Sư Thái ngẩn người một thoáng như bừng tỉnh khỏi mộng, vội vã bước ra ngoài. Bên ngoài vắng lặng, gió đêm dường như mạnh thêm, có thể thấy vô số bóng người chạy về một hướng, đó là phía sau núi. Chân Từ Ninh Sư Thái mềm nhũn, vội dựa vào tường. Nico giữ cửa vội đưa tay đỡ, nhưng bị Từ Ninh Sư Thái đẩy ra. "Mau bẩm báo sự việc này cho am chủ." Từ Ninh Sư Thái giao phó gấp gáp xong liền lao vào màn đêm, suýt nữa vấp ngã một cái. Bà chẳng mang điều đó, chân bước ngày càng nhanh. Khi Hạ Bắc chạy tới, thuộc hạ của hắn đã vây chặt chủ tớ vương gia nước Ngô. Một người khó địch nổi nhiều người, dù hộ vệ của vương gia có là cao thủ, nhưng trước sự tấn công của đông đảo Cẩm Lân vệ cũng không thể cầm cự nổi. hắn che chắn cho vương gia sau lưng. Từng bước lùi lại, nhưng đã không còn đường lùi nữa. Hắn chắn trước mặt vương gia nước Ngô. Từng bước thoái lui, nhưng đã lui đến đường cùng. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi rõ khuôn mặt bình thường chẳng mấy nổi bật của hắn. Để tránh bị phát hiện, chủ tớ vương gia đều mặc y phục đen. Gương mặt không chút đặc trưng của hộ vệ xách đèn khiến đám cẩm lân vệ tin chắc hắn chính là kẻ ám sát đại đô đốc. Một thân hắc y, võ công cao cường, chính là tên này không sai. Các người đã không thể trốn được nữa rồi. Mau buông kiếm, nếu không, đừng trách chúng ta đao kiếm vô tình. Tên cẩm lân vệ lúc nãy hô to lại lớn tiếng cảnh báo. Hộ vệ xách đèn siết chặt chuôi kiếm đẫm máu. Im lặng không đáp, trên thân hắn đã chi chít vết thương lớn nhỏ. Song hắn vốn không có tư cách mở miệng. Chức trách của hắn là, khi bình an thì cầm đèn cho chủ tử, lúc hiểm nguy thì chắn đao thay người. Hạ Bắc sải bước đi tới, vừa trông thấy thủ hạ liền chào hỏi. Đầu lĩnh, bắt được người rồi à? Hắn vừa đi vừa hỏi. Tên cẩm lân vệ lập tức đáp. Đầu lĩnh, bắt được hai tên, nhưng bọn chúng ngoan cố chống cự. Không thấy quan tài không đổ lệ. Khóe miệng Hạ Bắc co giật. Tên này không đi thi tú tài thì thật uổng phí tài năng. Hai tên, Hạ Bắc dừng lại. Mượn ánh trăng quan sát tên hộ vệ cầm đèn chắn trước mặt. Chạy vào chỉ một, chặn được hai, việc này càng thêm thú vị. Quan sát hồi lâu, Hạ Bắc xác định đây là người hoàn toàn xa lạ. Hắn bước nhanh tới trước mặt hộ vệ cầm đèn. Tên hộ vệ lập tức giương mũi kiếm nhỏ máu nhắm thẳng vào hắn. Dừng lại, Hạ Bắc bật cười khẩy. Ngươi thành ra thế này, còn tưởng có thể thương được ta. Hộ vệ cầm kiếm vẫn siết chặt không nói lời nào. Thần sắc căng như dây đàn. Hạ Bắc đảo mắt nhìn về phía sau. Người được hắn che chở đứng sau thân hình cao hơn một chút. Lộ ra hàng lông mày và đôi mắt. Tuấn tú mà trẻ trung. Là kẻ phương nào mà chỉ dám trốn trốn tránh tránh. Không dám lộ mặt. Hạ Bắc cười lạnh hỏi. Lúc này, hắn đã nhận ra thân phận của hai người mặc hắc y này có sự chênh lệch. Tình huống tới đây không chỉ thú vị, mà còn đầy quỷ dị. Hắn truy đuổi thích khách đến tận đây, tuy chưa nhìn rõ mặt nhưng lại nhớ hình dáng. Tên hành thích đó cao gầy hơn tên trước mặt đang giương kiếm. So ra lại giống người đang nấp phía sau hơn. Nếu có gan thì bước ra đây. Hạ Bắc quát lớn, sau lưng hộ vệ cầm đèn. Lưng vương gia nước Ngô ướt đẫm mồ hôi lạnh, gần như phát điên. Đám cẩm lân vệ này là chó điên sao? Sao lại chọn đúng tiết quỷ để tới Mai Hoa Am bắt người? Trung Nguyên tiết, quả nhiên gặp chuyện còn kinh hơn thấy ma. Không, với hắn thì chuyện này còn đáng sợ hơn cả gặp ma. Ánh trăng trên cao dường như càng sáng hơn, khiến người chẳng còn trốn dung thân. Hạ Bắc vừa cất lời, đám cẩm lân vệ liền phụ họa theo, miệng buông ra toàn lời mỉa mai nhục nhã. Trong đêm, tiếng đánh nhau cùng hò hét vang rất xa. Một số ni cô trong Mai Hoa Am nghe tiếng động, mơ hồ bước ra xem xét. Không biết ai lanh trí liền gõ chuông cảnh báo. Tiếng chuông uy nghiêm, ngân vang tựa làn sóng vô hình lan khắp núi. Dưới chân núi nhanh chóng xuất hiện ánh đèn lác đác. Người dân tò mò, nhiệt tình lũ lượt kéo ra xem. Mặt vương gia nước Ngô xa sầm, lửa giận ngút trời, nhưng hắn biết nếu còn dây dưa, đợi đến khi Nico và dân làng kéo đến thì càng rắc rối thêm. Đôi chân như bị đổ trì, hắn chậm rãi bước ra từ sau lưng hộ vệ xách đèn. Ngay khoảnh khắc người nấp phía sau lộ nửa khuôn mặt, Hạ Bắc đã lờ mờ nhận ra có điều chẳng ổn. Đến khi vương gia hoàn toàn lộ diện, hắn lập tức biến sắc, thốt lên, Ngô Vương, hai chữ này như tiếng sấm vang lên giữa đám cẩm lân vệ. Lập tức gây nên chấn động dữ dội, vương gia nước Ngô lại xuất hiện trong ni viện giữa đêm khuya. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Vương gia hận không thể một kiếm đâm thủng ngực Hạ Bắc. nghiến răng mắng, còn không cút ngay cho ta. Cách Trương.